Lão Tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ sau khi hai người cãi vã tan vỡ, Lâm Cẩn Diệp liền biến mất. Suốt 4-5 ngày liền không thấy bóng dáng, cũng không nhắn tin lấy một lần, như thể bốc hơi khỏi thế gian. Lâm Cẩn Diệp cố tình chơi trò mất tích, mà với tính cách của Bạch Kỳ Quang thì lại càng không chủ động liên lạc. Từ đó hai người đoạn tuyệt liên lạc, như thể chưa từng quen biết. Bợt Phơ Vô thấy Kỳ Quang ủ rũ không vui, liền mời anh đến ở tạm tại căn hộ của mình. Từ khi hai người nhận nhau, khi ở cùng đã không còn khách sáo xa cách như trước, mà trở nên thân mật hơn nhiều. Bợt Phơ Vô kể cho Kỳ Quang nghe một số chuyện. Sau khi chết, Kỳ Quang cũng kể lại một vài trải nghiệm của bản thân. Nhưng Kỳ Quang chỉ nói với Bợt Phơ Vô rằng mình đã đến một không gian khác, lang bạt một thời gian rồi quen biết Bạch Kỳ cùng một nhóm bạn. Không hề đề cập đến chuyện luân hồi hay tu luyện. Thứ nhất là sợ làm Bợt Phơ Vô hoảng sợ. Thứ hai là những chuyện đã trải qua quá nhiều và hỗn loạn, chính cậu cũng không biết bắt đầu từ đâu. Khi ở cùng Bợt Phơ Vô, Bạch Kỳ Quang tháo mặt nạ, để lộ khuôn mặt của Úc Di. Ban đầu khi biết cậu là Úc Di vốn được cho là đã gặp nạn, Bợt Phơ Vô vô cùng kinh ngạc, rồi lại tự trách bản thân quá ngốc, không nhận ra cậu khi kết hôn với Pert. Những ngày sống cùng Bợt Phơ Vô trôi qua khá yên bình, bình yên đến mức khiến Kỳ Quang hơi bất an. Trong căn hộ, Bạch Kỳ Quang nằm lười biếng trong phòng ngủ, gối đầu lên tay trái nằm trên giường, tay phải cầm lõi năng lượng của Lâm Cẩn Diệp thời còn là tang thi mà ngẩn người. Việc lần thứ hai trở lại mạt thế rồi gặp lại Lâm Cẩn Diệp là điều cậu không hề dự đoán. Tình cảm mãnh liệt cháy bỏng của Lâm Cẩn Diệp khiến Kỳ Quang vẫn chưa hiểu rõ tình yêu, cảm thấy sợ hãi. Sự xuất hiện của Lâm Cẩn Diệp giống như một con virus nhỏ trong dữ liệu vốn đã được lập trình sẵn của cậu. Vậy nên cậu đã tiêu diệt virus đó. Cậu kết thúc mạng sống của Lâm Cẩn Diệp, nhưng lại khắc ghi sâu sắc hình bóng người ấy. Lõi năng lượng để lại chính là bằng chứng. Bạch Kỳ Quang không muốn tự lừa dối mình. Lâm Cẩn Diệp thực sự đã để lại một vết hằn sâu trong lòng cậu. Cậu bực bội ném lõi năng lượng trở lại không gian, rồi trùm chăn kín đầu. Sớm biết sẽ gặp phải kẻ điên như Lâm Cẩn Diệp, cậu thà không cần nguồn năng lượng cũng không thèm đến thế giới đó. Bạch Kỳ Quang nằm im một lúc, nghe thấy có tiếng động bên ngoài. Chắc là Bợt Phơ Vô đã về. Kỳ Quang đứng dậy, điều chỉnh lại cảm xúc rồi bước ra ngoài. Thất thất, Bợt Phơ Vô gọi cậu một tiếng. Bạch Kỳ Quang xuống lầu. Bợt Phơ Vô lúc này đang lấy dưỡng chất từ tủ lạnh, tiện tay ném cho cậu một quả trái cây đỏ au. Kỳ Quang nhanh tay bắt được. Phản xạ không tệ, Bợt Phơ Vô khen. Bạch Kỳ Quang lườm một cái. Trẻ con, tôi nhớ trước đây cậu thích bám tôi chơi trò cướp bóng nhất mà. Nhưng anh toàn tìm lý do để không chơi với tôi. Bạch Kỳ Quang đáp, anh sợ tôi dẫm anh nát bét luôn. Nhắc đến chuyện xưa, trong mắt Bợt Phơ Vô hiện lên nét dịu dàng. Dù sao lúc đó cậu to quá mà. Khi ấy Dư Trạch là trung tướng của liên bang. Cơ giáp của anh ta là loại chiến đấu toàn diện được chế tạo riêng, độc nhất vô nhị. Bề ngoài oai phong lẫm liệt, dù không vũ trang thì chiều cao cũng đã 16 mét. Trong khi Dư Trạch đi giày độn đế thì cũng chỉ cao tầm 1m9. Một cơ giáp cao 16 mét, chống được pháo laser, va đập không hề hấn gì, lại rượt theo một người cao 1m9 để chơi ném bóng. Hình ảnh thật quá mức, đẹp đẽ, vừa gặm trái cây chẳng ngọt mấy. Bạch Kỳ Quang vừa nằm dài trên sofa, mở quang não lên, ánh mắt lướt qua cái tên Phỉ Duật, rồi lạnh nhạt lướt qua Dư Trạch, anh thật sự không quan tâm sao? Bạch Kỳ Quang hỏi. Bợt Phơ Vô chưa hiểu, Kỳ Quang chỉ vào hai chữ Dư Trạch đang bị bôi đỏ trên tinh võng. Tiếng xấu muôn đời đấy, không quan tâm, dù sao thì Dư Trạch cũng đã chết rồi, đúng không? Bợt phơ vô bình thản, hơn nữa tội danh đó cũng chẳng sai. Kỳ Quang im lặng, tuy là vậy nhưng trong lòng cậu vẫn thấy không thoải mái. Dư Trạch hiện giờ chính là Bợt phơ vô, vì cuộc chiến giữa nhà Mật và hoàng tộc Bợt, Bợt phơ vô bận rộn đến mức không có nhiều thời gian về. Nhưng dù bận thế nào, hắn vẫn cố gắng sắp xếp để về thăm Kỳ Quang. Chuyện giữa nhà Mật và hoàng tộc Bợt, Kỳ Quang luôn cố tránh không nhắc đến khi ở cùng Bợt phơ vô. Cậu không muốn dính vào những chuyện phiền phức của liên bang. Bợt phơ vô đối xử với Kỳ Quang vô cùng tận tình, cầu gì cho nấy, chưa từng nói không, nhưng Kỳ Quang vẫn cảm thấy giữa hai người có một bức tường vô hình. Có lẽ là vì cả hai đã thay đổi, Dư Trạch không còn là Dư Đại Ngốc năm nào, còn bản thân cậu cũng không còn là cơ giáp 771 nóng này. Bốc đồng, thích làm gì thì làm nữa. Ngày tháng vẫn bình lặng trôi qua, Lâm Cẩn Diệp vẫn mất tích, không rõ tung tích, Bạch Kỳ Quang vẫn ở trong căn hộ của Bợt phơ vô, sống một cuộc đời vô định, không mục tiêu, cho đến khi Bợt phơ vô bị tấn công. Bạch Kỳ Quang cảm thấy mình bị bệnh, sáng tỉnh dậy liền thấy khô miệng, hoa mắt chóng mặt, mệt mỏi khó chịu, lúc cậu đang ngậm que kem, nằm co ro trên giường để hạ nhiệt. Thì thấy tin tức trên tinh võng, phi thuyền của hoàng tử Bợt phơ vô bị tấn công. Trong video, phi thuyền của Bợt phơ vô bị một nhóm máy bay không người lái bao vây. Hỏa lực dày đặc tấn công, cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Trên mạng dấy lên nhiều tranh luận, phần lớn đổ lỗi cho nhà Mật. Bởi gần đây hai nhà Mật và Bợt đang đấu đá rất căng là điều ai cũng biết. Vừa thấy tin, Bạch Kỳ Quang lập tức lo lắng gọi vào quang não của Bợt phơ vô. Biết hắn đã thoát hiểm, chỉ bị thương nhẹ, mới thở phào nhẹ nhõm. Bợt phơ vô từ chối để Kỳ Quang đến tìm mình, bảo rằng bên ngoài đang rất loạn, dặn cậu đừng ra ngoài kẻo gặp nguy hiểm. Kỳ Quang im lặng rất lâu sau khi gặp quang não lại, rồi mở video ra xem lại một lần nữa, cố tìm chút manh mối từ trong đó. Trên tinh võng, người ta đổ hết vụ tấn công Bợt phơ vô lên đầu nhà Mật. Nhưng Kỳ Quang lại không nghĩ do Mật Hoài Sơn làm. Sau lưng Mật Hoài Sơn là Mật Nguyên Thành, một con cáo già giỏi bày mưu tính kế. Với sự khôn ngoan của ông chắc chắn sẽ không làm ra chuyện lộ liễu đến thế. Tự tổn hại mình để hại người là không đáng. Lâm Cẩn Diệp, Bạch Kỳ Quang đột nhiên nghĩ đến người này, là anh ta sao? Xét về tính cách thì rất có khả năng. Trong video, những máy bay không người lái bị lực lượng cảnh sát đến chi viện tiêu diệt từng chiếc. Ánh mắt Kỳ Quang lóe sáng, không khỏi siết chặt nắm tay. Cậu không biết mình đã ra khỏi nhà như thế nào. Khi tỉnh táo lại thì đã thấy bản thân đang ở bên ngoài. Ngồi trong phi thuyền, Kỳ Quang nhìn những tòa nhà vụt qua ngoài cửa sổ, nhíu mày xoa huyệt thái dương. Không chỉ Lâm Cẩn Diệp phát điên, mà chính cậu cũng như đang bị nhiễm bệnh. Cậu vốn có thể mặc kệ người kia, nhưng mà Bạch Kỳ Quang không biết Lâm Cẩn Diệp đang ở đâu, cứ lang thang không mục đích bên ngoài suốt nửa ngày, cuối cùng theo một linh tính kỳ lạ mà lái phi thuyền đến nơi hai người từng sống chung. Vì ở ngoài bất tiện, để Kỳ Quang sống thoải mái hơn, Lâm Cẩn Diệp đã đặc biệt mua căn hộ này 3 phòng 1 phòng khách. Tuy không lớn nhưng rất ấm áp. Sau khi xác nhận nhận diện khuôn mặt, Bạch Kỳ Quang vào trong nhà, mọi thứ bên trong vẫn y nguyên như lúc anh rời đi. Vì thế cậu xác định được Lâm Cẩn Diệp chưa từng quay lại. Cảm giác khó chịu trong cơ thể ngày càng nghiêm trọng hơn. Kỳ Quang sờ lên trán nóng hổi rồi lấy ra từ không gian một que kem, ngậm vào miệng để hạ nhiệt. Trong lòng bực bội, Bạch Kỳ Quang mở quang não, tìm Lâm Cẩn Diệp, miệng lẩm bẩm, tôi đến để hỏi tôi, không phải vì chuyện gì khác. Sau đó viết một tin nhắn gửi đi, tin nhắn rất ngắn, chỉ có 3 chữ, đến gặp tôi, bá đạo, tùy hứng. ngông cuồng, như thể đang khiêu khích người ta đánh mình. Trong một quán bar ngầm ánh sáng mờ ảo, ánh sáng nhấp nháy từ quang não phản chiếu lên gương mặt Lâm Cẩn Diệp. Trông có chút kỳ quái, biến mất đã lâu, Lâm Cẩn Diệp trông tiều tụy hơn trước rất nhiều. Hắn ngả nghiêng trên ghế sofa ở góc phòng, người nồng nặc mùi rượu, râu ria xồm xoàm, quần áo nhăn nhúm, bộ dạng vô cùng nhếch nhác. Hắn mơ màng mở mắt, liếc nhìn quang não, người gửi khiến hắn lập tức tỉnh táo như bị giật điện. Lập tức mở tin nhắn, ba chữ ngắn gọn rõ ràng như ba cục băng lạnh ném thẳng vào mặt hắn. Lạnh lẽo và có chút đau đớn, Lâm Cẩn Diệp trừng mắt nhìn chằm chằm vào ba chữ đó, như muốn nhìn thủng ra vài cái lỗ. Một lúc lâu sau, hắn nhếch mép cười khẩy. Đến để hỏi tội à? Hắn ném quang não sang một bên như vứt rác, với lấy một lon bia rồi lại thả người xuống sofa. Em ấy tưởng mình là chó chắc, gọi là đến, xua là đi. Em tưởng hắn sẽ ngoan ngoãn quay về sao? Quay về để bị em mắng vì một thằng đàn ông khác à? Nực cười, hắn cũng có lòng tự trọng. Lần này, hắn quyết định buông bỏ em ấy. Không yêu nữa, trên đời này thiếu gì hoa thơm cỏ lạ. Cớ gì phải đơn phương si mê một đóa hoa duy nhất. Một tiếng sau, Lâm Cẩn Diệp mặt lạnh như tượng, đứng như trời trồng trước cửa nhà. Cả người toát ra khí chất sống không còn luyến tiếc. Một lúc sau, hắn tự vả cho mình một cái thật mạnh, vang lên tiếng bốp, giòn tan. Đáng đời mày mệnh tiện, không biết rút kinh nghiệm. Đáng kiếp. Sau khi đứng đờ ra một lúc, hắn điều chỉnh lại biểu cảm rồi tiến đến gõ cửa. Đứng 2 phút vẫn không có ai mở. Biểu cảm đã chuẩn bị sẵn để cứng rắn một phen cũng bắt đầu rạn vỡ. Gõ sai nhà rồi à? Không phải hẹn gặp ở đây sao? Hay là em ấy chỉ đang trêu chọc mình? Lâm Cẩn Diệp bắt đầu cáu, tự mở cửa. Không ngờ vừa thô lỗ kéo cửa ra thì mùi pheromone nồng nặc ập vào khiến hắn suýt ngã quỵ tại chỗ. Là pheromone, bản năng phản ứng còn nhanh hơn lý trí. Lâm Cẩn Diệp vội vã lẻn vào nhà, rầm một tiếng đóng cửa lại. Trong căn nhà kín bưng tràn ngập thứ pheromone ngọt ngào quyến rũ. Khi Lâm Cẩn Diệp bước vào liền bị bao trùm, lặng lẽ dụ dỗ và ký. CS thí, CS bản năng nguyên thủy của một alpha. Đầu óc Lâm Cẩn Diệp quay cuồng. Hàng rào phòng ngự hắn từng dựng lên giờ phút này lập tức sụp đổ hoàn toàn. Chỉ vì một người đó, hắn chậm rãi lần theo nguồn phát pheromone, đến trước cửa phòng ngủ rồi đẩy cửa ra. Trong bóng tối, một bóng dáng nhỏ bé đang cuộn tròn trên giường. Ên dỉ khe khẽ như một con mèo con, khiến tim Lâm Cẩn Diệp đập loạn, máu nóng sôi trào, cổ họng khô khốc không ngừng nuốt nước bọt. Quang, quang quang, Lâm Cẩn Diệp run giọng gọi, toàn thân đẫm mồ hôi. Kỳ Quang ngước mắt ngập nước nhìn về phía cửa, hơi thở nặng nề. Anh, về rồi à? Em, thuốc ức chế đâu? Lâm Cẩn Diệp không dám tiến lại gần, sợ lý trí mong manh còn lại sẽ sụp đổ và dẫn đến một bi kịch cưỡng ép. Kỳ Quang không trả lời. Sự trống rỗng và khao khát trong cơ thể không ngừng tấn công não bộ, khiến cậu lần thứ N nguyền rủa cái phát tình chết tiệt của Omega. Người tấn công phi thuyền của Fervo là anh phải không? Bạch Kỳ Quang hỏi, một câu hỏi khiến Lâm Cẩn Diệp lập tức như bị đốt cháy. Ngòi nổ được châm, đang phát tình mà còn nhớ đến cái tên chết tiệt đó. Hừ, Bạch Kỳ Quang cười lạnh. Fervo là hoàng tử của liên bang. Anh biết rõ không có trường cổ ở bên sẽ thất bại, nhưng vẫn làm. Mục đích của cậu chẳng phải là để ép tôi đến gặp anh sao? Lâm Cẩn Diệp cứng họng, kế hoạch bị vạch trần. Hắn nhất thời không biết phải phản bác thế nào. Từ sau trận cãi vã hôm đó, thân phận bị lộ, hắn không dám gặp lại Kỳ Quang, chỉ có thể lặng lẽ theo dõi từ xa. Từ lúc Kỳ Quang chuyển đến ở cùng Phơ Vô, hắn đã ghen đến phát điên, chỉ hận không thể xé xác tên kia thành từng mảnh. Hắn nhớ Kỳ Quang, nhớ đến mức tim đau nhói. Tấn công Phơ Vô thực ra chỉ là một cái cớ. Hắn biết rõ sẽ thất bại nhưng vẫn làm, chỉ để có cớ gặp Kỳ Quang một lần. Tiếng R, ên dỉ đau đớn của Kỳ Quang trên giường khiến Lâm Cẩn Diệp không đành lòng. Hắn nghiến răng, dằn nén đê, úp vê, ông chỉ còn chút lý trí. Bước đến bên giường, lấy ra thuốc ức chế vẫn luôn mang theo. Không ngờ, chưa kịp tiêm thì Bạch Kỳ Quang bất ngờ túm lấy cổ áo hắn. Bá đạo kéo hắn xuống giường. Lâm Cẩn Diệp, lần trước anh nói, có lẽ chỉ khi thật sự chiếm được tôi rồi cậu mới biết đó là yêu hay là chấp niệm. Tôi cho anh, Lâm Cẩn Diệp. Lâm Cẩn Diệp nhìn chằm chằm Kỳ Quang rất lâu, cuối cùng im lặng hôn lên khóe mắt đỏ hoe của cậu, rồi đưa thuốc ức chế về phía sau cổ cậu. Bạch Kỳ Quang lập tức túm lấy tay hắn, trở mình đè hắn xuống, trong tư thế của một kẻ tấn công áp chế mạnh mẽ. Tôi rất tỉnh táo, dù đang trong kỳ phát tình, khao khát tột độ, nhưng không hoàn toàn mất trí. Bạch Kỳ Quang bực tức giật lấy thuốc ức chế trong tay Lâm Cẩn Diệp rồi ném mạnh vào tường làm vỡ nát. Không phải anh yêu tôi sao? Không phải anh luôn muốn có được tôi sao? Vậy thì đến đây, Bạch Kỳ Quang như phát điên mà xé rách áo của Lâm Cẩn Diệp. Giống như một con sói con bị chọc giận, tấn công hỗn loạn không theo quy tắc nào cả. Lâm Cẩn Diệp, anh còn là đàn ông không đấy? Đạn đã lên nòng rồi mà còn muốn chơi thái giám với tôi. Thịt đã nấu chín, thái lát đút đến tận miệng còn không ăn. Đầu anh bị lừa đá à? Bạch Kỳ Quang toàn miệng lời tục, chẳng khác gì phát cuồng. Cứ như bị Lâm Cẩn Diệp chọc cho phát điên. Hôm nay tôi nhất định sẽ ăn anh. Có gan thì sau này kiện tôi tội cưỡng bức alpha đi. Tiện nhân, đồ cặn bã. Là anh ép tôi phát điên đó, có hậu quả gì thì cũng là anh tự chuốc lấy. Đồ thối tha, chuyện nên làm không nên làm đều làm hết rồi mà còn giả bộ thuần khiết. Bạch Kỳ Quang đang lải nhải chửi rủa thì bị Lâm Cẩn Diệp, người vẫn im lặng từ nãy, phản đè lại. Chặn miệng cậu lại, chú gà con non nớt. Bạch Kỳ Quang dưới thế công như bão tố của Lâm Cẩn Diệp mềm nhũn ra như bùn, héo rũ như cây cải trắng. Tôi tình nguyện, tôi nhớ em, nhớ đến ba đời rồi. Lâm Cẩn Diệp thì thầm bằng giọng khan khan, quyến rũ Bạch Kỳ Quang. Cho nên, em không phải đang cưỡng bức. Lâm Cẩn Diệp ôm chặt Bạch Kỳ Quang như chân bảo quý giá. Bây giờ cho dù em có hối hận, tôi cũng sẽ không buông tha cho em. Bạch rác rưởi và cấu thầm, dù mỗi kiếp đều có những màn dây dưa rối ren, nhưng Bạch rác rưởi chưa bao giờ cho Kỳ Quang xem cảnh đó. Bề ngoài thì già đời, nhưng thật ra trong lòng vẫn rất trong sáng. Bạch Kỳ Quang căn bản không phải đối thủ của Lâm Cẩn Diệp. Ít nhất thì bản thể của Lâm Cẩn Diệp là con người, chắc chắn đã từng biết. Vậy nên Kỳ Quang, người chưa từng trải qua chuyện đó, dưới sự tấn công của Lâm Cẩn Diệp đã nhanh chóng đầu hàng. Chỉ có thể khổ sở mặc cho hắn bắt nạt, giống như một cọng bèo trôi nổi trong nước, không nơi nương tựa, chỉ có thể trôi theo từng đợt sóng lên lên xuống xuống. Dưới tác dụng của pheromone, cả hai đều tận hưởng khoái cảm, một người thì pheromone mất kiểm soát, một người thì phát cuồng. Bữa tiệc này có lẽ sẽ không kết thúc trong thời gian ngắn. Khi mùi pheromone đạt đến đỉnh điểm, Lâm Cẩn Diệp cắn vào tuyến thể sau cổ Kỳ Quang. Trong khoảnh khắc, đầu óc Bạch Kỳ Quang trống rỗng, rồi như có một màn pháo hoa nổ tung. Tiểu thất, anh yêu em, ba đời, 300 đời, đều cam tâm tình nguyện như ăn mật ngọt. Lời tỏ tình ấy như một tiếng thở dài bên tai. Mơ hồ đến mức khiến Kỳ Quang tưởng rằng đó chỉ là ảo giác. Cách chương